cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 933, Đường ra hai huynh muội đánh lên rồi. Tiết mục tổ sắp xếp mấy cái tóc dài nữ tính, để mấy vị vú em nãy ca đến cho đối phương bàn tóc. Ai bàn tốt nhất, ai liền ưu tiên chọn nhà. Đường Sương tuy rằng thường thường cho Đường Quả Nhi chải tóc, thế nhưng rốt cuộc thời gian ngắn, cái khác khách quý đều là có lão bà, kinh nghiệm không thể so với hắn thiếu. Quả nhiên, trận đấu ban đầu, hắn liền rơi vào phía sau, hàng cuối tên thứ tư, vượt qua mong muốn. Thứ nhất chính là Hạ Đại Sơn, cái này người nước ngoài thủ pháp cực kỳ lão luyện. Cư hắn nói, trong nhà thường thường cho con gái chải tóc, cũng thường thường cho lão bà ấm phẩm như chải tóc. Thẻ phòng trên có nhà bức ảnh, thế nhưng phác họa không lớn có thể không nhìn ra tốt xấu. Sở dĩ kỳ thực cơ bản vẫn là dựa vào mê muội. Tiểu Kiều cô nương chọn số một phòng. Lần trước Đường Quả Nhi chọn số một phòng là chỗ căn phòng lớn, cho nên nàng liền ngây thơ cho rằng số một phòng đều là tốt nhà. Bà nàng nhắc nhở nàng căn phòng này không nhất định là tốt hay. Thế nhưng tiểu cô nương lạc quan biểu thị đây chính là tiểu công chúa trụ nhà. Đường Quả Nhi chọn số ba phòng, toàn bộ chọn xong nhà sau, ai về nhà nấy. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi tìm tới nhà, dĩ nhiên là một đống cất rượu nhà gỗ. Đại rượu vại xếp đầy nhà này lầu gỗ tầng thứ nhất. Đường Quả Nhi kinh hỉ vạn phần, kích động chạy đến một cái đại rượu vại trước, muốn đi đến nhìn, thế nhưng rượu vại bị đóng kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà tiểu nhân tinh vẫn như cũ không từ bỏ, nằm ngoài rượu vại một bên giống chuột con giống như ngửi ngửi. Lập tức say sưa lảo đảo, quay một vòng, ôm lấy Đường Sương chân, di già di dầm, tiểu Sương tương đương cứu cái mạng nhỏ của ta a. Đường Quả Nhi uống say rồi tương đương muốn mơ mộng rồi. Nghe hai cái liền muốn say rồi, ngửi vài miệng hai, say rồi, Luân gia không đi chơi game rồi. Luân gia buồn ngủ cảm giác, Đường Sương không chút khách khí mà đem nàng nhấc lên đến lại bữa trên đất, lập tức liền đem say khướt Đường Quả Nhi chỉnh tinh thần. Chỉ là tiểu muội muội có chút không cao hứng, thực sự là không đem tiểu muội muội làm người nhìn, đã vậy còn quá bạo lực, gào gừ ăn ngươi, lập tức dương đông kích tây, không có ăn người mà là quả đấm nhỏ cho một quyền. Đường Sương buồn cười nói, đi đi trở về phòng, chúng ta muốn tìm nhiệm vụ tạp. Đường Quả Nhi gì già gì dầm dạt ra tay, khả năng là làm bộ uống say sẽ có di chứng về sau. Tiểu gia hỏa một cái lảo đảo, kém chút không ngã chổng vó, nằm ngoài rượu vại trên mới ổn định thân hình. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này rượu vại dĩ nhiên không có đóng kín. Tiểu gia hỏa kém chút ngã vào vại bên trong, chân nhỏ cách mặt đất nhếch lên, giãy giụa mấy lần, hoảng sợ hô to cứu mạng. Đường Sương tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm đi ra. Không có sao chứ, nói rồi chớ lộn xộn. Đường Sương quan tâm hỏi, Đường Quả Nhi vẫn chưa hết sợ hãi, bóp mũi lại nói, thật thối a. Tiểu Sương, ngươi nghe nghe, rượu vại bên trong không phải rượu hay, là phân, có bại hoại ở rượu vại bên trong lôi phân. Trên thế giới xưng sao sẽ có người xấu xa như vậy? Đường Sương, gạch dưới, Đường Sương cho Đường Quả Nhi giải thích. Vậy không phải phân, đó là ở lên men. Lên men là cất rượu một cái quá trình. Đường Quả Nhi mở mang hiểu biết, vạn vạn không nghĩ tới, thơm ngát rượu là như thế thối thối đồ vật làm được. Nhưng nàng vẫn là nghĩ uống uống. Đường Sương tâm muốn xem trụ người này, không phải vậy đừng thật làm cho nàng uống rượu. Căn phòng của bọn họ ở lầu 2, có sân thượng loại kia mộc gác xếp. Sân thượng ở ngoài là một mảnh trồng trọt vườn, trồng đầy chuối tây cây. Ánh mặt trời sáng lạn, tươi tốt chuối tây lá cây đưa đến trong phòng đến. Tựa hồ trước đây không lâu từng hạ xuống mưa. Lá cây trời xanh thúy ướt át, lập lòe thoải mái ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sinh cơ. Qua chúng ta trụ ở trong rừng rậm hai. Đường Quả Nhi kích động nằm ngoài rào chắn trên nhìn bên. Ngoài chuối tây cây, có chuối tây ở phía trên. Nàng chỉ vào một khóm màu xanh chuối tây nói với Đường Sương. Ca ca, chuối yêu ngươi cái đứa ngốc. Đường Sương còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này đang mắng hắn đây. Nhịn một chút, theo bé thủ thế nhìn sang, đã nhìn thấy chuối tây, cũng nhìn thấy một tấm hệ ở chuối tây lá trên cuốn giấy. Ồ, nơi này dĩ nhiên có nhiệm vụ tạp, tiết mục tổ giấu đồ vật bản lĩnh càng ngày càng kém kình. Ha ha, là cái gì? Đường Quả Nhi tò mò nhìn Đường Sương đem nhiệm vụ tạp cởi xuống đến. Triển khai cuốn giấy, chúng ta có thể ngủ đi sao? Ngươi mệt, hừm, Đường Quả Nhi uống nhiều rồi. Vậy ta đến nghe nghe ngươi có phải là có mùi rượu? A ha ha ha, không muốn, a, không muốn a, Tiểu Sương, ca ca tha thứ ta mạnh đi tương đương a, chạy mau tương đương, Đường Quả Nhi chạy thục mạng. Chống máy quay phim Đại Lâm do dự một chút. Quả đoán bỏ lại Đường Sương, đuổi theo Đường Quả Nhi đi rồi. Đường Sương màn ảnh có thể không có, Đường Đường màn ảnh nhất định phải có. Không bao lâu, Đường Quả Nhi ở tiểu phù khuyên, cùng với Đường Sương bảo đảm không còn gãi nàng ngứa, mới phiền phiền nhiễu nhiễu trở về. Dựa theo nhiệm vụ trên thẻ yêu cầu, hai người đổi một thân màu trắng địa phương trang phục, xem ra thanh thanh sảng sảng. Đi, đi bối Diệp thư viện tập hợp. Đường Quả Nhi để Đường Sương nắm xuống lầu. Dì già dì dầm nói không muốn đi đến trường. Đường Sương cho nàng giải thích. Bối Diệp thư viện không phải trường học, mà là chùa miếu. Đường Quả Nhi càng kinh hãi hơn. Ngươi, ngươi muốn luân ra làm hòa thượng. Làm hòa thượng liền không thể ăn thịt uống rượu. Vậy nhân sinh còn có ý gì? Vừa nãy trong nhà nhưng là có thật nhiều rượu, không uống vậy không phải lãng phí. Bé bị Đường Sương nắm đi, trốn không thoát, kích động nói, mẹ biết không, ba ba đã đồng ý sao? Tỷ tỷ sẽ không tức giận sao? Đường Quả Nhi không muốn đi làm hòa thượng. Tiểu Sương, ngươi có thể thả ta sao? Đường Quả Nhi nếu là làm hòa thượng, Tiểu Sương cũng muốn làm hòa thượng. Ngươi là ca ca, ngươi muốn trước tiên làm, chấm ngoặc kép, Đường Sương bất đắc dĩ nói, không phải làm hòa thượng, ngươi làm sao như thế có thể nghĩ, đừng kích động, chúng ta chỉ là đi nơi đó vui đùa một chút, rất nhanh sẽ có thể trở về nhà. Ồ, thực sự là, làm gì không nói sớm, Luân gia nói khát nước rồi, khí trời thật nóng a. Ông mặt trời cười cái cầu. Biết tinh lại ra ngoài rồi, chấm ngoặc kép, bé bla bla, phía sau theo máy quay phim run lên ba cái, là Đại Lâm ở nín cười. Đường Sương, ngươi nói chuyện chú ý một chút, không muốn giảng thô tục, không phải vậy phạt ngươi sao chữ. Đường Quả Nhi lập tức che miệng nhỏ, lúng túng cười không ngớt, trong lòng Tắc đang nghĩ, hừ, cười cái cầu cũng là học ngươi a. Còn nói phạt Luân gia sao chữ đây, chính ngươi xưng sao không trước tiên sao chữ, dài tiểu liền muốn bị bắt nạt a. Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ gà gáy tiếng gây nên hai người chú ý. Ven đường trong bụi cỏ có hai cái gà trống ở đánh nhau. Đánh rất kịch liệt, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi không tự chủ được dừng bước lại nhìn gà chọi. Nhìn, có gà ở đánh nhau. Đánh thật là kịch liệt a, chúng nó không muốn sống sao? Tiểu Sương, gọi ca ca. Ồ, có ca ca ở đánh nhau. He, cọ nhếch, ta 50 mét rãnh máu đại đao đây. Phía sau Đại Lâm đã nhịn không được, bật cười, nhưng thấy Đường Sương sắc mặt rất không tốt, vội vã nín được, giống tao bón, kia tương đương, ôi tương đương ngươi tại sao đánh Luân gia a? Đường Quả Nhi che tiểu thí thí cực kỳ bất mãn. Đường Sương sắc mặt bất thiện nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Quả Nhi con mắt quay tít, lấy lòng nói, hô hô hô tương đương ca ca. Xin lỗi, là ngươi gọi Luân gia gọi ca ca à? Luân gia còn cảm thấy kỳ quái đây. Vậy còn là của ta sai rồi. Tốt nam không cùng nữ đấu, hảo ca ca không cùng muội muội đấu. Như không phải máy quay phim trước, vẫn là có thể đấu một trận. Đường Sương nhịn xuống, quay chụp Đại Lâm ở cùng đập hai người. Mặt khác lại tới nữa rồi một cái thợ nhiếp ảnh, đem máy quay phim ép sát mặt đất, nhắm ngay hai cái tranh đấu gà trống. Hai cái gà hoàn toàn không biết mình dĩ nhiên gây nên nhiều người như vậy chú ý. Còn bị quay chụp, khả năng muốn trên TV. Chúng nó tuy rằng không rõ ràng vào thời khắc này tầm quan trọng, thế nhưng trong cõi U Minh tổ tiên có thể thông báo chúng nó. Để chúng nó đánh bạc mệnh cũng phải chiến thắng. Đem anh dũng tư thái bày ra cho người của toàn thế giới loại nhìn một cái. Đường Quả Nhi nhìn kích động không thôi. Cho chúng nó phối nhạc. Ca ca lớn, ca ca đánh, ca ca đánh ca ca đại tương đương. Đường Sương cười nói. Tiểu đứa ngốc, đây là gà trống. Gà trống không phải gọi như vậy. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Hung hăng ca ca đánh ca ca đại. Đường Sương ban đầu không để ý, chỉ cho rằng con bé này là ở học gà gáy. Nhưng thấy nàng càng gọi càng hoan, còn thỉnh thoảng liếc trộm hắn, lập tức cảm giác không đúng. Suy nghĩ một chút nữa. Ồ tương đương, tương đương, a xì xì tương đương. Đường Sương không cam lòng yếu thế, cũng nói, muội muội đánh, muội muội đánh, muội muội đánh muội muội nha. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi vừa nghe, bị phát hiện rồi, nhưng không thể túng, muốn học này hai cái gà, muốn chiến đấu, phải phản kích, ca ca đánh ca ca đại, gọi càng hoan rồi, thề muốn cùng Tiểu Sương chiến đấu đến cùng. Ở Bối Diệp thư viện đã tập hợp cái khác mấy tổ vú em manh hoa đợi lâu. Đường Sương đường đường không đến, Tào Khải từ công nhân viên bên kia tìm hiểu tình hình sau, không biết nên khóc hay cười nói. Đường Sương cùng đường đường đang xem gà chọi, quên, hiện tại đang ở chạy tới. Hắn nghĩ thầm, đoạn này huynh muội gà chọi xác suất lớn lại muốn thành là mạng lưới bảo khoản rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.